Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, Hello, Cữu Cữu 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam vốn dĩ đang đau lòng Tịch Mộ Thành đột nhiên trở mặt vô tình. Thấy, Tịch Mộ Thành lại không nhìn chính mình. Thời Tư Nam càng thương tâm. Cảm giác, sống không bằng chết. Thời Tư Nam rất muốn ôm ở Tịch Mộ Thành mạnh mẽ thân thể. Để Cữu Cữu đừng lại. Giận nàng. Nàng rất khó chịu. Rất thống khổ. Trong phòng khách ba người đều không có người nói chuyện. Bầu không khí phi. Thường ngưng trệ. Ninh Thư đột nhiên nói ra. Hiện tại là giữa trưa thời gian. Ăn cơm chưa? Ta. Lại đi bệnh viện nhìn ông ngoại ngươi. Thời Tư Nam một mặt đau khổ hoảng hốt. Căn bản cũng không có nghe được Ninh Thư. Ninh Thư để người hầu chuẩn bị cơm trưa. Nhưng là bưng lên đồ ăn đều là tương. Đối dầu tanh, thịt cá. Ninh Thư còn chứng kiến tương mùi thơm khắp nơi thịt. Kho tàu chân giò heo. Người hầu thấy Ninh Thư không nói lời nào. Coi là đối Ninh Thư đối với mấy cái. Này đồ ăn không hài lòng. Thời ra người cơm nước vẫn luôn là lại thanh đạm. Vội vàng giải thích. Đây là tiểu tiểu thư thích ăn. Ninh Thư ừ một tiếng. Xào hai đĩa thức ăn chay. Tịch Mộ Thành. Ninh Thư cùng Thời Tư Nam ngồi tại trên bàn cơm. Thời Tư Nam. Trước đó vẫn là đau đến không muốn sống. Nhưng là đối mặt cả bàn đồ ăn. Ánh. Mắt luôn là tập trung. Thời Tư Nam bụng phát ra ủng ục thanh âm. Hiển nhiên là đói bụng. Trước đó Thời Tư Nam vẫn không cảm giác được. Này sẽ đối mặt cả bàn đồ ăn. Đói. Đến quả thực không được. Trong bụng trống trơn. Hận không thể đem đồ ăn trên. Bàn đều hướng trong miệng nhét. Thời Tư Nam không chỗ ở nuốt nước miếng. Con mắt thẳng vào nhìn thịt giò kho. Tàu. Gần nhất Thời Tư Nam cũng không biết mình là làm sao vậy. Làm sao lại có thể. Ăn như vậy. Hơn nữa đói bụng phải phi thường khổ sở. Hiện tại giữa trưa ăn no nê. Không đến muộn bữa ăn thời điểm liền đói chịu. Không được, liền muốn tìm đồ nhét đầy cái bao tử. Ăn cơm tối xong, đến nửa đêm, thời điểm, còn phải đến tìm đồ ăn. Thời Tư Nam là hoài nghi mình cùng Cữu Cữu ở cùng một chỗ. Mỗi ngày tiêu hao, quá lớn, thời gian một ngày, có đồng dạng đều triền miên cùng một chỗ. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam như vậy, không để lại dấu vết ngoác ngoác khóe. Miệng. Nói ra, ăn đi, Thời Tư Nam vội vàng bưng lên bát, nhìn thấy Tịch Mộ Thành chỉ là càng không, ngừng uống nước, không ăn cơm, nhịn không được nói ra, Cữu Cữu ngươi cũng, ăn, Tịch Mộ Thành nhìn nha đầu này cẩn thận từng ly từng tí đòi tốt chính mình, nhịn không được mềm lòng một chút, nhưng là hắn xác thực không muốn ăn chút nào, hắn một thời gian thật dài đều, không muốn ăn chút nào. Mỗi ngày miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi tê tê, căn bản là nếm không ra mùi vị gì. Dù sao chính là miệng khô cổ khô, nhất là Ninh Thư còn ngồi đối diện với hắn. Tịch Mộ Thành càng thêm không có muốn ăn, thấy tiểu nha đầu nhìn như vậy lấy chính mình. Tịch Mộ Thành bưng lên bát, ăn, rất chậm, động tác quả nhiên là yêu nhã quý khí. Càng nhiều thời điểm đều là càng không ngừng uống nước. Hơn nữa Thời Tư Nam lại lang thôn hổ yết, ăn đến miệng đầy dầu, quay hàm phình, lên, cả bàn đồ ăn không bao lâu liền đã ăn xong, ba người ăn nhiều như vậy. Hơn nữa, trên cơ bản đều là Thời Tư Nam ăn, quả thực không cách nào tưởng tượng, trước kia chim nhỏ dạ dày hiện tại biến thành thùng cơm. Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt cười, lên trên lầu đi, ta cùng ngươi có việc nói. Ninh Thư hướng Thời Tư Nam nói. Thời Tư Nam không có trả lời Ninh Thư. Ngược lại ngay lập tức nhìn về phía Tịch Mộ Thành. Thấy Tịch Mộ Thành không nói lời nào. Thời Tư Nam không biết Cữu Cữu là có ý gì. Hướng Ninh Thư nói ra. Mụ mụ, có chuyện gì? Chúng ta liền ở chỗ này nói đi. Người xác định. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam. Mẹ nó. Hiện tại Thời Tư Nam làm cái gì đều phải trước trưng cầu Tịch Mộ Thành. Ý kiến sao? Khuê nữ nuôi như vậy lớn đến cùng có ý nghĩa gì? Cấp nam nhân ấm chăn. Cấp nam, nhân sinh con. cấp nam nhân làm trâu làm ngựa. Ninh Thư đột nhiên đánh trong lòng hơi mệt. Đều nói nữ nhân không ngốc bạch, ngọt như thế nào sẽ có người yêu. Nhưng là nếu như giống thời Tư Nam như vậy, Ninh Thư tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá có vẻ như nàng đã hướng cô độc sống quãng đời còn lại trên đường càng chạy càng xa. Mụ mụ, người muốn nói với ta cái gì? Thời Tư Nam hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Không có gì, người vui vẻ là được rồi. Ninh Thư cầm túi liền đi. Nàng là đầu óc có bệnh mới cùng thời Tư Nam lải nhải cái không xong, vốn dĩ lại nghĩ bù một châm, nhưng là bây giờ nhìn thời Tư Nam như vậy, không cần bổ châm, nàng như vậy ăn không ra 2 tháng, thể trọng gấp bội chướng tăng, thêm kích thích tố tăng mập thuốc, thời Tư Nam thể trọng sẽ như tên lửa tiêu thăng, đầu chùy huyệt vị lại vị kinh trên. Ninh Thư đâm cái này châm sẽ làm cho thời Tư Nam tiêu hóa năng lực tăng cường, muốn ăn gia tăng, rất trực quan thể hiện chính là người đặc biệt dễ dàng đói bụng. Một đói bụng, liền muốn cuồng ăn, ăn no rồi sau không bao lâu, lại đói bụng, thân thể cần không cần nhiều như vậy năng lượng, chỉ có thể tồn trữ hình, thành mỡ, thời gian còn nuôi nổi một người đại mập mạp, cũng không biết thời Tư Nam có thể hay không đối mặt đầy người thịt thừa chính mình. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư đi, thần sắc có chút ảo não, nàng lại làm cho mụ mụ tức giận, nàng cùng mụ mụ quan hệ càng lúc càng mờ nhạt mạc. Thậm chí có đôi khi thời Tư Nam đều cảm thấy nàng liền không phải là của mình mụ mụ. Như vậy lạnh nhạt, tựa như là tại đối mặt người xa lạ đồng dạng, nàng không nghĩ làm cho cữu cữu không cao hứng, cũng không nghĩ làm cho mụ mụ không cao hứng. Thế nhưng là hai người kia thế như nước với lửa. Tịch Mộ Thành ngẩng đầu lên uống hết trong chăn nước. Sau đó đột nhiên đem thời Tư Nam để ở trên tường. Vung lên thời Tư Nam áo ngủ. Cảm nhận được Tịch Mộ Thành thân thể trắng kiện. Nóng hừng hực thân thể. Thời Tư Nam tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Một trận chiến miên. Tịch Mộ Thành phá lệ hung ác thô bạo hành hạ thời Tư Nam. Cuối cùng cắn răng phát tiết thời điểm. Thân thể lại rất đau. Tịch Mộ Thành nhịn không được kêu rên phát ra. Có uế vật chảy ra đính vào thời Tư Nam trên đùi. Tịch Mộ Thành cúi đầu xem. Xét. Uế vật thế mà bí mật mang theo tơ máu. Không biết là hắn. Vẫn là thời Tư Nam. Tịch Mộ Thành cảm giác choáng đầu hoa mắt. Toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vòng eo càng là bủn rủn không được. Hô hấp dồn dập vô cùng. Màng nhĩ trong đều là trái tim phanh phanh phanh mất đi tiết tấu kịch liệt nhảy lên âm thanh. Mặc dù như thế, nhưng là bụng của hắn vẫn như cũ là căng cứng. Vận sức chờ, phát động, còn muốn cùng nữ nhân này triền miên. Tịch Mộ Thành cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. Cánh tay chống đỡ, tường, tên tiểu yêu tinh này thật muốn hút khô hắn. Tịch Mộ Thành phía dưới trướng khó chịu, sâu hít thở sâu 2 lần. Đem thời Tư Nam ném ở trên ghế salon, đè lên, trên tường quá phí thể lực, đổi tư thế, bởi vì chuyện của công ty, lại thêm tại Ninh Thư chỗ nào gặp khó. Tịch Mộ Thành trong lòng hoài nghi thời Tư Nam là thời gian người cố ý thả ra mồi nhử. Nhưng là đối mặt một mặt ngây thơ thời Tư Nam, Tịch Mộ Thành có chút vô lực, liền xem như cùng với nàng cũng nói không rõ ràng. Tịch Mộ Thành chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nếu quả như thật phát hiện thời Tư Nam cùng thời gia những người khác không hề khác gì nhau, hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Tịch Mộ Thành gấp bội hành hạ thời Tư Nam. Thời Tư Nam tại Tịch Mộ Thành dưới thân thống khổ cau mày, vẫn luôn hô hào đau. Nhưng là Tịch Mộ Thành căn bản cũng không có để ý tới nàng. Thời Tư Nam cảm giác thân thể giống như bị xé nứt đồng dạng đau. Thấy Tịch Mộ Thành đỏ mắt lên tại trên người nàng cắn xé hút. Đồng ý, thời Tư Nam trong lòng có chút sợ hãi. Chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng. Thời Tư Nam cảm giác phía dưới của mình đều chết lặng. Toàn thân đổ mồ hôi. Lần thứ nhất cảm giác thống khổ như vậy. Cữu cữu thật quá thô bạo. Hết chương.